Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 227, hai lượng bạc một bình trà không thua thiệt. Ngày thứ hai, Ký Châu Phủ Nha Cửa, Tiết Độ Sứ Tằng Lăng mang không ít người thẳng vào Châu Phủ Nha Môn. Tạm thay thế Nha Phủ Phủ Thừa cùng một đám quan viên tất cả đều cúi người nghênh đón. Từng cái hù được thở mạnh cũng không dám. Đường đường Ký Châu Phủ Nha Môn, lại có thể bị mấy cái loạn kẻ gian giết vào trong đại lao. Không những cướp đi một tên trọng phạm, hơn nữa còn giết không ít người. Đáng giận hơn phải, cướp đi trọng phạm loạn kẻ gian lại có thể một cái cũng không có cản lại người ta nghênh ngang đi. Chuyện này nếu như truyền giao ra ngoài, dân chúng sẽ nói thế nào? Một đám túi rượu túi cơm. Tằng Lăng hiếm thấy phát nóng nảy, sắc mặt tái xanh, vương gia để cho các ngươi những người này quản Ký Châu Phủ Nha Cửa. Các ngươi lại để cho vương gia như vậy thất vọng. Các ngươi còn mặt mũi nào mặt đứng ở nơi này từng cái tự xưng hạ quan. Rào một tiếng, quỳ xuống một bọn người. Đại sở thịnh thế thời điểm, đối với quỳ bái lễ có thể không có ý tứ gì. Coi như là vào chiều thời điểm, võ bách quan cũng không cần mỗi lần cũng đối với hoàng đế bệ hạ quỳ lại làm lễ. Chỉ có đại triều sẽ quy cách trở lên thịnh sự thời điểm mới có như vậy chú trọng. Hạ cấp quan viên thấy thượng cấp quan viên không cần quý. Thấy hoàng tộc, cho dù là vũ thân vương như vậy phân lượng, cũng không cần quý. Nhưng mà đến nơi này loạn thế, đầu gối không đáng giá. Ta gọi tới ai, ai trước cút qua để giải thích. Tằng Lăng khoát tay chặn lại. Ký Châu Phủ Tổng Bộ Khương Nhiên lưu lại. Những người khác cũng cho ta lăn đến bên ngoài đi hậu. Một đám người câm như hến. Phần phật lui đến đại sảnh bên ngoài đứng đi. Tằng Lăng ở trên chủ vị ngồi xuống. Nhìn một cái, hơn chưa nguôi giận, kêu một tiếng, cút xa một chút. Một đám châu phủ những đại nhân vội vàng lại đi xa xa lui. Cúi đầu cục đuôi dáng vẻ có chút buồn cười cũng có chút đáng thương. Tằng Lăng nhìn về phía Khương Nhiên, trợn mắt nhìn hắn, hung hãn trợn mắt nhìn hắn. Khương Nhiên nhìn xem Tiết Độ Sứ đại nhân vẻ mặt này. Lòng nói Tiết Độ Sứ đại nhân cái kịch này thật tốt. Nếu không phải ta biết nội tình, ta đều phải tin, ta cũng được bị dọa sợ. Cũng may là ta biết nội tình, biết Tiết Độ Sứ đại nhân chính là làm dáng một chút. Khương Nhiên, Tằng Lăng quát to một tiếng. Hạ quan ở, Khương Nhiên lòng nói cái kịch này ta cũng được phụng bồi diễn à. Trước ở Trà Lâu thời điểm, cái đó thanh y liệt trận người nói hết rồi. Tiết Độ Sứ đại nhân đến lúc đó sẽ đích thân hỏi tới chuyện này. Đi tới lui qua trận làm dáng một chút. Ngươi thật là to gan. Tằng Lăng cả giận nói. Thân là Ký Châu Phủ Nha Môn Tổng Bộ. Lại có thể trơ mắt nhìn phạm nhân bị cướp đi. Ngay tại ngươi trước mặt. Trơ mắt nhìn. Khương Nhiên quỳ xuống những lời ấy nói. Hạ quan có tội. Hạ quan không làm tròn bổn phận. Mời đại nhân trách phạt. Hạ quan lúc ấy đúng là trận, nhưng là hạ quan cũng là hết toàn lực. Chuyện này cuối cùng thật ra thì cũng oán tỉnh Nhan Lệ những người đó. Bọn họ xua đuổi ngục tốt quan sai, không cho phép hạ quan người trông chừng. Hạ quan người chỉ có thể ở nhà tù bên ngoài đề phòng. Nhích tới gần cũng không được, cũng sẽ bị đánh chửi. Khương Nhiên bi phẫn nói, ở trong đại lao đang làm nhiệm vụ mấy tên ngục tốt đều bị tỉnh Nhan Lệ làm nhục, có một người bị đạp bị thương, hiện tại vẫn không thể nhúc nhích, chỉ có thể nằm liệt giường tĩnh dưỡng. Hạ quan là nghe được thanh âm sau lập tức liền dẫn người thủ hạ chạy tới cùng những cái kia loạn kẻ gian vật lộn, chấm ngoặc kép. Tằng Lăng khí trên mặt biến sắc, nhìn xem bên ngoài những quan viên kia khoảng cách đã đủ xa. Hắn đứng dậy đi tới Khương Nhiên trước người, chân thực không nhịn được. Một chân đạp ở Khương Nhiên trên mình. Hiện tại tỉnh Nhan Lệ ở vương gia trước mặt nói với ngươi trạng. Ngươi giải thích như thế nào? Người ngươi bắn chết hắn hơn tên thủ hạ. Ngươi lại giải thích như thế nào? Khương Nhiên dập đầu nói. Đại nhân, ti chức oan uổng à. Nghe tiếng hò giết, ti chức mang người xông vào. Những cái kia loạn kẻ gian che mặt. Tỉnh Nhan Lệ người vậy che mặt. Căn bản không cách nào phân biệt. Hạ quan chỉ có thể hạ lệnh bắn tên ngăn trở tặc nhân chạy trốn. Khó tránh khỏi sẽ có ngộ thương. Tằng Lăng thật dài khạc ra một hơi. Vậy ngươi đâu? Tỉnh Nhan Lệ ở vương gia trước mặt nói ngươi làm bộ như bị thương. Thực ra là không muốn ngăn trở những phỉ đồ kia. Nhưng có chuyện này. Khương Nhiên quỳ xuống những lời ấy nói. Đại nhân, ti trước từ xảy ra chuyện đến hiện tại cũng không có hồi qua nhà. Không có đổi qua quần áo. Đại nhân ngươi xem, hạ quan trên mình giấu chân. Trên y phục buột miệng đều còn ở. Hắn nhưng mà dè đặt giữ trước chứng cớ. Chính là vì cho Tằng Lăng nhìn. Vậy trên mình giấu chân thật ra thì thật không tốt gìn giữ xuống. Phàm là ngủ hơn lật mấy cái thân cũng bị mất. Nếu là không chú ý vỗ vào hai cái, ngay cả một bụi đất ấn cũng không tìm được. Liền đây cũng không phải là thấy rất rõ ràng. Rõ ràng nhất dấu chân là mới vừa Tằng Lăng đạp một cước kia. Ngươi, tiết độ sứ Tằng Lăng nhìn xem những cái kia dấu chân. Khí ra đầu cũng mau nổ. Hắn chỉ Khương Nhiên nói. Lớn nhỏ không đồng nhất. Tất cả loại dấu chân. Xông vào tên cướp bất quá mấy người. Ngươi ngược lại là bị như thế nhiều chân. Là những giặc cướp kia mỗi cái người có 3 con chân vẫn là 4 chỉ chân. Một người 3 con chân đạp ngươi. Không có 5 cái người trở lên cũng đạp không ra như thế nhiều tới. Khương Nhiên cúi đầu nhìn xem. Sau đó đối với Tằng Lăng ngượng ngùng cười cười nói. Khinh thường, Tằng Lăng giận dữ. Ngươi tên khốn kiếp. Khương Nhiên vội vàng nói. Đại nhân xin bớt giận. Tằng Lăng thở ra một hơi thật dài. Trở lại chủ vị ngồi bên kia xuống. Chậm chậm sau nói. Ta và ngươi nói qua không muốn qua loa có động tác. Ngươi chính là không chịu nghe. Hoặc là cũng không làm. Làm liền làm sạch sẽ. Ngươi nếu là đêm qua bên trong liền Tỉnh Nhan Lệ vậy tiêu diệt. Ta tuyệt đối sẽ không như vậy mắng ngươi. Có thể ngươi làm không sạch sẽ. Khương Nhiên lòng nói ta góp còn có thể như vậy. Đại nhân ngươi trước thời hạn vậy chưa nói à? Sớm biết liền ra tay lại tàn nhẫn một chút. Hắn là không dám trực tiếp hỏi. Đại nhân đây không phải là ngươi an bài sao? Tằng Lăng dĩ nhiên cũng sẽ không nói à? Bởi vì cái này căn bản không là hắn an bài. Hắn dĩ nhiên vậy sẽ không trực tiếp hỏi Khương Nhiên. Ngươi an bài những thứ này là tại sao? Hắn cảm thấy là Khương Nhiên làm. Khương Nhiên cảm thấy là hắn làm. À, hồi lâu sau, Tằng Lăng lại thở dài sau nói. Vương gia để cho ta tới hỏi các ngươi. Chính là vương gia lấy là chuyện này cùng ta có liên quan. Coi như là ta giải thích. Vương gia sợ cũng sẽ không nghe ta giải thích. Hắn nhìn về phía Khương Nhiên nói. Vẫn là câu nói kia. Tỉnh Nhan Lệ và người hắn nếu như đêm qua bên trong đều bị ngươi trừ đi. Chuyện này chết không có đối chứng. Ngược lại tốt nói. Hiện tại hắn một mực không buông là ngươi cầm tên cướp thả tiến vào. Ngươi làm sao đối với vương gia giải thích? Khương Nhiên từ lấy là rất thông minh trả lời một câu. Đại nhân trở về nói thế nào? Ta liền phối hợp đại nhân nói thế nào? Tằng Lăng lại trầm mặc xuống. Không biết bao lâu sau đó, Tằng Lăng mới mở miệng nói. Ta đã cùng vương gia làm bảo đảm. Phải đem chuyện này tra lộ chân tướng. Mấy ngày này, ngươi liền về nhà trước đi nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì ta từ sẽ phái người hỏi ngươi. Cùng ngược lại không có gì chuyện. Ta lại an bài ngươi trở về. Khương Nhiên lòng nói chuyện cũng tốt à. Đều là an bài tốt. Đều là một cái qua trận. Đều là làm dáng một chút. Vì vậy hắn cúi người nói. Đều nghe đại nhân. Tằng Lăng vốn cho là Khương Nhiên sẽ có chút chưa hài lòng. Không nghĩ tới Khương Nhiên sảng khoái như vậy liền đáp ứng. Hắn có chút tại tim không đành lòng. Dẫu sao Khương Nhiên là hắn bộ hạ cũ. Là hắn một tay đề bạt lên. Vốn là đường đường võ bị tướng quân phủ tướng quân. Hiện tại luân lạc tới bị mấy cái tây vực man tử khi dễ. Ngươi lại an tâm trở về. Không bao lâu ta liền sẽ đem ngươi điều trở về. Tằng Lăng khoát tay một cái sau nói. Ngươi trước lui về đi. Khương Nhiên suy nghĩ còn có chuyện không đối với đâu. Vì vậy hỏi một câu. Đại nhân, vậy Nhạc Hoa Niên hôm nay ở địa phương nào? Đại nhân biết không? Nếu như Tằng Lăng không biết, vậy chuyện này đến khả năng này liền không giống. Mấu chốt là Tằng Lăng thật biết. Đêm qua bên trong, Thanh y liệt trận người tới hướng ta báo cáo. Bọn họ tuần thành thời điểm phát hiện có một nơi thấy ánh lửa. Sau đó ở chỗ đó phát hiện một cổ thi thể. Bị đốt qua, nhưng là từ thiếu một cái lỗ tai tứ chi câu đoạn tới xem. Chắc là Nhạc Hoa Niên thi thể. Khương Nhiên suy nghĩ, quả nhiên gừng càng già càng cay à. Cái này chết không có đối chứng một chiêu này. Đại nhân thật sự là lão Khương. Hắn Khương Nhiên là non gừng. Hắn đối với tiết độ sứ đại nhân thật là bội phục rất. Bị miễn chức không những không có gì oán khí. Ngược lại thật vui vẻ về nhà đi nghỉ ngơi. Suy nghĩ ta là tiết độ sứ đại nhân làm việc. Không bao lâu đại nhân vẫn là sẽ cất nhắc ta. Thi thể kia không phải Nhạc Hoa Niên. Đêm qua bên trong Nhạc Hoa Niên chết đi sau đó. Lý Sất suy nghĩ tổng không thể để cho như vậy một vị anh hùng thi thể luân lạc tới bị những cái kia. Gian nịnh tiểu nhân nhục nhã bước. Vì vậy và Dư Cửu Linh lại rời đi Sa Mã Hành. Bọn họ biết phủ nha bên kia nhất định sẽ xử lý thi thể. Thừa dịp đều ở đây lục soát thời điểm. Dư Cửu Linh dựa vào khinh công thân pháp tốt. Lặng lẽ trở về lại phủ nha bên trong trộm ra một cái tây vực người thi thể. Dựa theo Nhạc Hoa Niên thương thế xử trí. Lại đốt một cây đuốc. Như vậy cũng chỉ khó phân thiệt giả. Mà đây, vậy không thể rời bỏ một người khác hỗ trợ. Vào giờ phút này, Nhạc Hoa Niên thi thể đã bị vận ra khỏi thành bên ngoài. Bên ngoài thành một con sông bên. Lý Sất bọn họ lợi dụng Sa Mã Hành thân phận. Cầm thi thể giấu trong xe lớn vận ra khỏi thành. Chọn một nơi coi như không tệ địa phương chôn. Lý Sất đỡ Cửu Khinh Sa quỳ xuống vậy dập đầu. Thắp nhang, đốt tiền vàng bạc. Sau đó đám người lại trở lại bên trong thành. Sa Mã Hành hậu viện. Lý Sất đỡ Cửu Khinh Sa nằm xuống tới. Ngồi ở hắn thân vừa nói. Ngươi lại ở nơi này an tâm dưỡng thương. Chờ ngươi sau khi thương thế lành làm tiếp cái khác dự định đi. Đi ngươi muốn đi địa phương. Ta không có nghĩ đi địa phương. Cửu Khinh Sa nhìn về phía Lý Sất nói. Nhưng sau khi thương thế lành ta đi ngay Tín Châu Quan. Đại nhân nói. Ở Tín Châu Quan để chống ngoại địch xâm lược. Là lớn chuyện. Là một cái đại sở nam nhi chuyện phải làm. Ta muốn tuân theo đại nhân ước nguyện. Lý Sất gật đầu một cái. Trước cầm tổn thương dưỡng hảo. Hắn đứng dậy muốn đi. Cửu Khinh Sa nhìn về phía Lý Sất nói. Đa tạ ngươi an táng đại nhân. Lý Sất nói. Ta chẳng muốn an táng hắn. Ta vốn định cứu sống hắn. Sau khi nói xong bước ra cửa. Đến gian nhà bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn vậy bầu trời xanh như tẩy. Lý Sất thở thật dài. Hắn đứng ở cửa một lúc lâu. Sau đó quay đầu nhìn về phía Cửu Khinh Sa nói. Ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Dưỡng thương cho thật tốt. Nếu như ngươi tự giận mình nói. Nhạc đại nhân thù làm sao báo. Cái thù này. Cuối cùng không thể nhẫn nhịn. Cửu Khinh Sa dùng sức gật đầu một cái nói. Phải giết. Một lúc lâu sau. Vân trai trà lâu. Trong nhã gian. Lý Sất hướng ngồi ở đó thưởng thức trà người đàn ông trung niên ôm quyền một bái. Đa tạ Diệp tiên sinh tương trợ. Diệp trượng trúc nhấp một hớp trà. Cười nói. Trà này không tệ. Mới vừa ta hỏi qua. Cái này một bình trà thì phải 2 lượng bạc. Một hồi ngươi cầm nợ kết một tí. Nói cảm ơn lộ vẻ được hơn không có thành ý. Mời ta uống trà. Ngươi ta thanh toán xong. Lý Sất há miệng một cái. Cuối cùng vây quanh một câu. Như vậy, quá tiện nghi ta. Không tiện nghi, Diệp Trượng Trúc nói. Nếu như giúp ngươi muốn đánh là chúng ta người Trung Nguyên. Tự nhiên không phải cái giá này. Nhưng đánh là Tây Vực Man Tử. 2 lượng, bọn họ cũng chỉ trị giá số tiền này. Ta không thua thiệt, Lý Sất đều bị chọc cười. Diệp Trượng Trúc nhìn về phía Lý Sất nói. Ngươi là Hạ Hầu huynh đệ. Đúng dịp. Ta cũng vậy, hắn chỉ chỗ ngồi đối diện. Làm sao, cái này 2 lượng bạc một bầu trà ngon, cũng không dự định cùng uống. Như ta một người cũng uống, ngươi liền thua thiệt càng nhiều. Lý Sất ngồi xuống, có chút áy náy nói. Nếu không, lại muốn một ít điểm tâm hoa quả khô. Diệp Trượng Trúc nói, ngươi là vừa ý thức được mình keo kiệt. Lý Sất mặt hơi đỏ lên. Diệp Trượng Trúc thở dài nói. Đáng giá, Hạ Hầu nói ngươi cho tới bây giờ đều sẽ không xấu hổ. cũng sẽ không đỏ mặt. Ta có thể thấy ngươi ngượng liền thật không dễ dàng. Hạ hầu đều không gặp qua chưa? Lý Sất mặt lại một đỏ, gật đầu một cái nói. Quả thật không gặp qua. Diệp Trượng Trúc sau một hồi trầm mặc nhìn về phía Lý Sất nói. Biết tại sao ta nguyện ý cùng Hạ Hầu làm anh em sao? Lý Sất không trả lời. Không biết trả lời như thế nào. Diệp Trượng Trúc nói. Bởi vì Hạ Hầu là cái đỉnh thiên lập địa người đàn ông. Lý Sất, ngươi cũng vậy. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.